Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 331, chương 68, quốc nội hành trình. Tiếp theo, một tiếng chói tai tiếng thương phá vỡ sáng sớm tĩnh mịch. Ở ngoại vi phòng bị binh sĩ không biết mặt trên nguyên nhân nổ súng báo hiệu. Bên trong trụ sở lập tức tao động, hết thảy binh sĩ đều lập tức bò dậy, chạy tới cương vị của mình mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là cảm giác được ở Naruto bên người đã an toàn, làm cho này cái căn cứ người phụ trách Lục Thà lúc này lại là vẻ mặt buồn ngủ đối với Naruto hỏi. Naruto nhìn tướng mạo thanh tú Lục Thà, buồn cười nói ra, ta nói Lục tiểu thư, người tính cảnh giác dường như giảm xuống rất nghiêm trọng a. Phải không? Dường như không có cảm giác a. Lục chữ tùy ý nói. Lúc này Aida cũng từ bên trong lều đi ra. Naruto chứng kiến sau đó lại hỏi, Siela cái này tiểu đồ lười còn không có đứng lên sao? Không có, Siela dường như rất mệt mỏi dáng vẻ. Ta sẽ không bảo nàng đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Aida hỏi. Naruto cười nói ra, không có gì, chỉ bất quá chúng ta dường như có khách nhân tới, hơn nữa còn giống như lai giả bất thiện a. Naruto trong thần thức đã xuất hiện một cái tiểu hình đoàn xe, 4 chiếc xe, mười mấy vũ trang nhân viên, hơn nữa còn là người ngoại quốc. Nơi đây thường thường có người ngoại quốc xuất hiện sao? Naruto hướng về phía Lục Thà hỏi. Lục Thà gật đầu, nói ra, có, bất quá bọn họ một dạng không đến chúng ta bên này. Bọn họ thủ lĩnh hình như là một người tên là Tư Tháp Lâm Đại Hồ Tử. Ta liền biết nhiều như vậy. Như vậy ăn, Naruto gật đầu, sau đó cái bụng cùng số một nói ra, để bọn họ bí mật đứng lên. Nhìn đám người này tới làm gì? Là, vâng, đúng, điện hạ, số một nói xong cũng đem mệnh lệnh truyền xuống phía dưới. Bọn lính đều cẩn thận đem thân hình ẩn tàng rồi đứng lên. 10 phút sau, 4 chiếc Kino xe Jeep liền xuất hiện tại Naruto trước mắt. Người trên xe nhìn đến đây người, cũng chính là Naruto, Aida cùng Lục Thà, phát hiện mặt mày hồng hào. Hơn nữa quần áo ngăn nắp sạch sẽ, cũng biết phương diện này nhất định có đại lượng vật tư. Vì vậy trên xe xuống một cái đại hồ tử, hay dùng kém chất lượng quốc ngữ, cực kỳ phách lối hô, mở cửa ra, chúng ta muốn đi vào nghỉ ngơi. Naruto biết người này chính là Lục Thà nói cái kia đại hồ tử Tư Tháp Lâm. Thế nhưng hiện tại để Naruto khó chịu là cái này gọi Tư Tháp Lâm đại hồ tử cùng trên xe những tên kia, nhìn Aida cùng Lục Thà ánh mắt vô cùng để Naruto khó chịu. Cái ánh mắt kia bên trong tràn đầy dục vọng, xem quen rồi miệng của những người này khuôn mặt, Naruto đối với thu thập bọn họ cũng không có cái gì gánh chịu. Bất quá lúc này không đợi Naruto nói cái gì, phía ngoài những tên kia trước hết không nhịn được. Trên xe một cái cầm súng bắn tỉa ra hỏa trực tiếp đem đại môn phía trên chốt cửa cắt đứt. Xe liền định vọt thẳng tiến đến. Số một, đem bọn họ đuổi rồi a. Vướng bận, Naruto thản nhiên nói, nói xong cũng hướng về Siela chướng bồng đi tới, mà Aida cùng Lục Thà cũng đi theo. Đang ở Naruto cùng Aida, Lục Thà kinh lều vải trong nháy mắt bên ngoài vang lên tiếng súng dày đặc. Khoảng khắc về sau liền ngừng lại, nhưng Naruto xuất hiện ở tới thời điểm, bên ngoài đã thu thập xong, đang ăn quá sớm cơm sau đó. Naruto trực tiếp xuất ra 2 chiếc du ngoạn xe buýt, để cái này căn cứ bên trong người sống sót lên một lượt xe. Sau đó liền mang theo bọn họ bắt đầu rồi xuôi nam. Trên đường đi, đoàn xe quy mô không ngừng bắt đầu lớn mạnh. Naruto không ngừng ở thu nạp tiểu hình căn cứ người sống sót. Có lẽ là nhân khẩu tại đây mật độ lớn nguyên nhân. Dọc theo đường đi Naruto cư nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống sót đạt được 300 người chỗ tránh nạn, nhiều nhất một cái trong chỗ tránh nạn mặt nhân số cũng chỉ có hơn 260 người. Dọc theo đường đi Naruto vẫn tại suy nghĩ những người này muốn thế nào an trí vấn đề. Bất quá Naruto nhưng không nghĩ đem những này người tới sàng chủ thị. Nơi đó dù sao cũng là người Nhật Bản địa bàn. Hơn nữa làm hoa hạ người từ hồi đó cùng Nhật Bản cực kỳ cừu thị. Mà Naruto cũng không muốn bên kia độc đại. Cho dù là chính mình ly khai, cũng cần cái này thế giới có thể cân bằng một điểm. Bất quá một đoạn này lữ trình trong xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Chính là cái kia lục thà không biết Aida cùng nàng nói gì đó. Đêm hôm khuya khoát len lén tiềm nhập Naruto xưởng bồng bên trong. Mặc dù không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng đến tay cuối cùng Naruto hay là đang Aida mỉm cười và Siela mắt lạnh trong. Thừa nhận cùng lục thà tại chính mình bên người vị trí. Bất kể nói thế nào, lục thà thật đúng là có chút bản lãnh nữ hài. Dọc theo đường đi đem những cái này Naruto cứu những người may mắn còn sống sót quản lý ngay ngắn. Có cái, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho Naruto đến lúc đó cảm thấy kinh ngạc. Trách không được lục thà cái tiểu nha đầu này có thể để cho một cái hầu như đều là thế yếu đoàn thể. Tụ tập tồn tại lâu như vậy, bất quá lục thà có bản lãnh đi nữa, cũng là nhược chất thiên thiên nữ hài, cũng cần một cái kiên cố cánh tay cho mình một cái kiên cường hậu thuẫn. Bây giờ cái thời đại này Naruto còn trẻ, thực lực cường hãn chính thức lục thà cái này có bản lĩnh hơn nữa còn có sắc đẹp cô bé chọn đầu. Dù sao cũng hơn cuối cùng trở thành đồ chơi phải tốt hơn nhiều khá hơn rồi. Bất quá để Naruto hết ý là Aida lại có ý tứ thu lục thà làm chính mình thần sứ. Đương nhiên lúc này Naruto mới phát hiện lục thà thể chất đối với Naruto mà nói nhưng là có tương. Đường chỗ tốt, dọc theo đường đi hướng nam, đoàn xe đã thay đổi tương đối khổng lồ. Ngoại trừ nhân bản nhân sĩ binh ở ngoài, người may mắn còn sống sót nhân số đã sắp đến 5.000 số. Ở mang theo nhiều người như vậy, tất cả đi xuống đã trở nên cực kỳ phiền toái. Vì vậy Naruto quyết định muốn dừng lại cho bọn họ xây dựng một cái kiên cố căn cứ. Ở đoàn xe dừng lại thời điểm, Aida cùng Siela sẽ thần giới đi. Aida muốn khôi phục thần vị, mà Siela thì đối với Aida trong miệng một cái vật kỳ quái sinh ra hứng thú. Ở Siela xem ra đó chính là một cái khoa học kỹ thuật chủng tộc vô cùng mạnh mẽ chế tạo vật phẩm. Nóng lòng nghiên cứu Siela giống như Aida cùng nhau hoàn hồn giới. Bất quá Siela đi thời điểm, lại đối với Naruto nói ra, người tốt nhất không nên ở đi câu dẫn những nữ nhân khác. Nếu không, ta sẽ tức giận, những lời này để Naruto cảm thấy đầu nở. Không phải minh bạch cái này cô gái nhỏ là làm cái gì nhịp điệu. Chẳng lẽ nói là nói vậy nhưng là để Naruto có điểm tự hành bổ não ở đưa đi Aida cùng Siela sau đó. Naruto đứng ở một cái đường dây cao thế tháp đỉnh bắt đầu hoạch định căn cứ. Chẳng những nên vì sau này phát triển lưu đủ không gian. Nhưng lại được kiên cố có thể sinh sản lương thực. Còn như những thứ đồ khác. Bây giờ còn phải dựa vào những cái này bị zombie chiếm lĩnh thành thị đi tiếp tế tiếp viện. Thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến, Naruto một tay trực tiếp đè ở kế hoạch xong căn cứ trên bản vẽ mặt. Trước mặt mặt đất trong nháy mắt mà bắt đầu ầm ầm rung động. Không ngừng phát sinh biến hóa lớn, đang ở thời gian mấy hơi, một cái có đồ sộ kiên cố tường rào khổng lồ căn cứ liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cử động này để chưa từng gặp Naruto thực lực người sống sót Naruto. Lập tức đối với Naruto sinh ra sùng bái và lòng kính sợ. Một bên lục thà ở Naruto hoàn thành đây hết thảy sau đó. Đúng lúc rất ngoan ngoãn nắm ở Naruto cánh tay. Naruto cực kỳ minh bạch lục thà tâm tư. Liền cười vỗ vỗ lục thà tay. Hướng về phía bên người số một nói ra. Chúng ta vào đi thôi, các loại, chờ, đi vào căn cứ, bên trong kiến trúc lại để cho những thứ này chịu đủ cực khổ những người may mắn còn sống sót thấy. Được sinh tồn, được hy vọng, tiếp được sự tình thì đơn giản sinh ra. Ở người sống sót bên trong đã có vẹn toàn uy vọng lục thà mà bắt đầu tiếp thu nơi này quản lý. Làm lục thà hậu thuẫn Naruto thì cho lục thà khắp nơi thu quát lấy vật tư. Mấy ngày hành động trực tiếp đem ở vào dưới đất thương khố hoàn toàn lấp đầy. Ngươi phải đi, lục thà nghe được Naruto phải ly khai lúc, lập tức đứng lên hô. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, lai lịch của ta cùng thân phận ta muốn Aida đã đối với ngươi nói qua. Ngươi đã là người của ta, ta đây cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Yên tâm đi, những binh lính kia quyền chỉ huy ta giao cho ngươi. Số 1, nhị hào cùng số 3 có thể giúp ngươi quản lý cái căn cứ này. Ta cũng sẽ thỉnh thoảng tới xem một chút. Lục thà nghe xong Naruto lời nói tâm tình cũng liền yên tĩnh lại. Bất quá kế tiếp lục thà dường như hạ quyết tâm một dạng lôi kéo Naruto liền hướng cùng với chính mình căn phòng chạy đi. Bị lôi kéo Naruto chợt nói. Lẽ nào đây là muốn bị ngược lại nhịp điệu sao? P.S. Cái này thế giới phải kết thúc. Quyển kế tiếp là tử thần quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.